Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1427, chương 1429, Daisy cùng Thea. New Genesis ban đêm vô cùng bình tĩnh. Nơi đây cũng sinh hoạt đại lượng tự xưng là thần tộc sinh mệnh có trí tuệ. Bọn họ giống như người thường như vậy. Sinh ra, học tập, công tác. Ngày qua ngày, lặp lại không sai biệt lắm sinh hoạt. Dựa theo Daisy quan điểm đến xem, bọn họ nơi này và Asgard không sai biệt lắm. Vài cái lão đại rất mạnh, còn dư lại, đều là tạp binh, cùng tùy ý Thea bất đồng. Diana rất khách khí, vẫn duy trì chính mình thần vương phong phạm đồng thời. Dùng một loại phi thường nhiệt tình thái độ tới chiêu đãi hai vị viễn phương mà đến phóng khách. Gọi ngươi Lady Destiny tựa hồ có điểm khách khí. Ta cũng gọi là ngươi Daisy à. Ngươi thấy cho chúng ta New Genesis thế nào? Vấn đề của nàng rất rộng rãi. Đúng mực đồng thời. Còn mang theo điểm khảo cứu ý tứ. Daisy vẻ mặt thán phục. Cái gì tạp binh luận điểm khẳng định không thể làm mặt nói. Nàng tựa hồ suy tư một chút. Kiên giáp lợi binh. Sĩ khí vang dội. Hoàn toàn có thể đương đắc trên uy vũ hùng tráng chi sư xưng hô. New Genesis New God quân đoàn thực sự là danh bất hư truyền. Wanda phu sướng phụ tùy, cũng đầy khuôn mặt tán thán. Đúng vậy, quả thực rất lợi hại. Ha ha, Thea muốn cười không dám cười. Cố nhẫn nại xuống phía dưới. Diana tức giận nhìn nàng một cái. Thần vương bệ hạ đôi mắt hoán phát không cùng một dạng thần thái. Tươi đẹp môi đỏ mọng tựa hồ muốn nói cái gì. Lời đến khóe miệng lại biến thành. Các ngươi kiến thức rộng rãi. Các ngươi cảm thấy New God quân đoàn còn có cái gì không đủ sao? Nếu như các ngươi biết. Làm ơn tất nói cho ta biết. Nàng lời này liền có chút ý khiêu khích rồi. Daisy cùng Wanda liếc nhau. Không rõ người nữ nhân này vì biểu hiện gì được như vậy có chiến đấu tính. Thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu. Chào ngươi ta tốt mọi người khỏe. Cái này không thì xong rồi sao? Nghe ý của nàng, nếu là không nói ra cái một, hai, thứ ba, tựa hồ còn không được. Không phải nói được rồi khách du lịch sao? Đây gì cũng không sợ nàng. Ngươi đã để cho ta nói. Ta đây đã nói thôi. Nàng vươn ba ngón tay. Đầu tiên, bộ đội của các ngươi cấu thành phương thức ta cho rằng có thể cải tiến. Thế giới của chúng ta, trong có rất nhiều Celestial, cái loại này 600 mét cao vĩ đại cơ giới sinh mệnh. Một ngày chiến đấu, bọn họ chính là một đạo bền chắc không thể gảy lớn tường. Mà các ngươi bên này chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu tới đối địch. Điểm này phi thường chịu thiệt. Cơ giới sinh mệnh chỉ cần có nguồn năng lượng, vậy sẽ rất khó bị giết chết. Cho dù chết, sống lại cũng rất dễ dàng. Mà huyết nhục chi khu đâu? Yếu hại nhiều lắm, sống lại cũng khá là phiền toái. Thứ nhì, các ngươi quân đoàn phi hành khí không được. Các ngươi cái kia Motherbox truyền tống phi thường lợi hại. Cùng chúng ta bên kia Asgard Bifrost không sai biệt lắm. Đều là xác định địa điểm truyền tống. Nhưng các người cũng có Asgard đồng dạng mấu chốt. Một ngày Motherbox xảy ra vấn đề. Các người lực cơ động làm sao cam đoan. Cuối cùng, chính là ma pháp. Các người này, nàng do dự một chút. Hay là chuẩn bị ăn ngay nói thật. Các người đó là pháp sư sao? Đó là biết nhưng hỏa cầu thuật chiến sĩ à. 3, 2, 1. Đi ngươi. Một vạn cái hỏa cầu rơi xuống đầu địch nhân trên. Tràng diện này quả thực đồ sộ. Nhưng pháp thuật quá đơn độc. Một khi bị địch nhân nhằm vào, những thứ này hay là pháp sư biết toàn quân bị diệt. Diana nghe được trước hai cái liên tục gật đầu. Tựa hồ đang cổ vũ nàng nói tiếp. Có thể nghe được một điều cuối cùng lúc. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt cũng không giống nhau. Chỉ vào bên người nhanh phải ngủ Thea. Pháp sư quân đoàn thiết tưởng là nàng làm. Ta lúc đầu cũng không đồng ý. là nàng không phải muốn theo đuổi cái gì bao trùm thức đả kích. Thiơ mãn bất tại hồ duỗi người, đối phó Darkseid Parademon quân đoàn. Đây là biện pháp tốt nhất, đánh thắng chiến đấu. Sau đó những pháp sư kia đối với cái gì cảm thấy hứng thú phải đi học cái gì. Cái này thật tốt a, đừng nói nhảm, ăn mau cơm a. Bởi vì đã từng là một người duyên cớ, Thia rất nhiều nơi đều cùng Daisy rất giống. Nàng cũng giữ vững đại lượng nhân loại lúc sinh hoạt thói quen. Ăn, ngủ, uống nước, không có uy lực gì bất khả tư nghị chiến giáp. Không có gì đặc biệt nhân loại y phục. Mỗi tiếng nói cử động gian, nàng so với Daisy còn giống như người thường. Cùng các nàng bình thường bất đồng, Diana thần uy như biển, khí chàng tối cường, Wanda càng là ở nhìn quanh trong lúc đó mang theo một cỗ tà khí. Bốn người này ngồi chung một chỗ, hấp dẫn nhất chú ý lực chính là Diana, thứ nhì là Wanda, còn như còn lại Na hai cái. Nơi đây còn có những người khác sao? Các nàng vừa ăn cơm vừa trò chuyện nhiệm vụ lần này. Bằng tài nghệ của ngươi còn không giải quyết được nguy cơ sao? Nếu như ngươi không giải quyết được, đến lượt ta tới cũng vô dụng thôi. Ta ở bên này thực lực còn không bằng ngươi ni. Daisy hỏi Thia, sự thực là ta hiện tại cũng không biết bao nhiêu năng lượng. Cách mỗi trăm năm, ta đều muốn triệt để hóa thành người phàm một ngày. Là một người phàm chân chính thể nghiệm một lần đét tử vong. Lần này ta kéo dài thời gian chết, đại giới chính là trong khoảng thời gian này đều rất suy yếu. Mà Diana lực lượng cơ bản đều đến từ Sorswan. Bây giờ tường thể nứt mở một cái động lớn, thực lực của nàng biến mất lợi hại hơn. Cho nên, không có mặc na thân loại khác vô thích trang bị. Thia nghiêng dựa vào cột trụ bên cạnh, ngón tay út quyển cùng với chính mình sợi tóc màu đen. Nghiêm trọng hình thức theo nàng nói liên tục mà hiện ra ở Daisy trước mặt. Nói cách khác, bốn người chúng ta cũng không ở trạng thái toàn thịnh. Cái này có thể phiền toái. Cái này hồ tường công tác ở Daisy xem ra có điểm độ khó. Nhưng cũng chính là có một chút, cảnh giới của các nàng cũng đủ ứng phó bất luận cái gì trắc trở. Nếu thật là gặp phải hoàn toàn không cách nào địch nổi địch nhân, sống chết trước mắt, lại không tuyển trạch dưới tình huống các nàng còn có thể lần nữa hòa làm một thể. Hai cái thế giới quy tắc hội tụ, hai vị Omniverse cấp tồn tại dung hợp. Các nàng biết trong nháy mắt đi tới Omniverse cấp điểm kết thúc. Thậm chí còn có thể hướng tầng cao hơn mặt bán ra một chân. Uy lực không thể chê, chính là tai họa ngầm không còn cách nào ước đoán. Đồng dạng cảnh giới, cuối cùng dung hợp đi ra là ai? Vậy thì thật là trời mới biết. Các nàng đều cự tuyệt cái này tuyển hạng, như là đã xa nhau. Na cũng không cần phải lại dung hợp. Ý thức độc lập so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Diana cùng Wanda đồng dạng đối với đòn sát thủ này bày tỏ cự tuyệt. Đây nếu là dung hợp vào nhau, về sau mình và người nào sống qua ngày đi à? Thần vương bệ hạ đối với Daisy hoa tâm âm thầm khinh bỉ. Trực tiếp chuyển hướng cái này lúng túng trọng tâm câu chuyện. Nàng muốn cùng Daisy khoa tay múa chân hai cái. Hai người đều xem như là chiến sĩ. Không phải sẽ không pháp thuật, chỉ là đối lập nhau pháp thuật. Các nàng càng thích dùng đao kiếm. Tốt, Thia, chúng ta cũng tới vui đùa một chút. Wanda đồng dạng ôm cùng với chính mình tiểu tâm tư, nàng muốn cùng Thia tỉ thí ma pháp, các luận bàn so với chiến sĩ còn nhanh. Daisy cùng Diana đi kho vũ khí chọn trang bị, bên này Thia đã cùng Wanda ở trên trời đánh nhau, một cái sử dụng từ Chaos Magic diễn sinh ra hỗn độn ma pháp. Dù cho ở cái thế giới này có điểm chỉ tốt ở bề ngoài, uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Bên kia Thia cũng thoáng nhận chân chút, có thể nhìn ra hắn hiện tại thực sự là suy yếu. Thân thể khắp mọi mặt tố chất so với Wanda mạnh đến nổi hữu hạn. Nàng giống như là một cái chánh tông nhân loại pháp sư. bắt đầu tay kính tượng, sau đó mắc hộ thuẫn, đi qua rất nhiều pháp thuật thăm dò, hóa giải Wanda hộ thuẫn, tùy tiêu thịt tìm kiếm kẽ hở, 53.170 gạch dưới 504.160.598. HTML, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.